trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 48, phát hiện chỗ tốt của tinh hạch, bắt đầu hành trình săn lùng zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tư Dạ tiến lên một đao bổ vào đầu. Quả nhiên có một viên tinh hạch lộ ra. Anh Bùi, để em dùng nước rửa cho anh. Dương Thanh Y chạy đến trước mặt hắn, bắt đầu sử dụng dị năng của mình. Dòng nước trong veo mát lạnh nhanh chóng rửa sạch tay Bùi Tư Dạ. Cùng với viên tinh hạch zombie đẫm M, Á, U kia. Bùi Tư Dạ nắm lấy tinh hạch. Vài giây sau, nhắm mắt lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Thấy hắn có biểu cảm này, Dương Thanh Y liền cười. Trước kia những con zombie bị Bùi Tư Dạ G, Y, E, C chết. Dương Thanh Y mỗi lần đều sẽ lén lút tìm cơ hội quay lại nhặt tinh hạch. Sau đó tự mình lén hấp thụ. Sở dĩ cô ta không nói cho hắn biết bí mật này ngay từ đầu, chính là để chờ đến thời điểm cần thiết. Đồ tốt không thể lấy ra ngay từ đầu, át chủ bài phải giữ đến sau cùng. Bùi Tư Dạ ngông cuồng tự cao, Bùi gia cũng là gia tộc lớn, hắn là một thiếu gia nhà giàu, căn bản không coi cô ta một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường ra gì. Cho nên, cô ta muốn hắn hiểu một chuyện, cô ta rất quý giá, hắn phải trân trọng cô ta. Từ dị năng ban đầu, đến năng lượng tinh hạch bây giờ, còn có rất nhiều chuyện gặp phải trên đường đi, đều là cô ta đưa ra ý kiến. Dương Thanh Y đột nhiên nhớ đến con khốn Nhan Ly kia. Cô ta ưỡn thẳng lưng, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Sống lại một đời, lần này vận mệnh cuối cùng cũng đảo ngược rồi. Người phụ nữ đứng bên cạnh Bùi Tư Dạ là cô Dương Thanh Y. Sau này trở thành người được cưng chiều cũng sẽ là cô Dương Thanh Y, còn Nhan Ly. Chỗ nào mát mẻ thì đến đó đi. Không, cô ta muốn Nhan Ly giống hệt như kiếp trước của mình. Sống chật vật, vất vả, khó chịu, tốt nhất là sống không bằng chết. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người trong nhà đều thích cô ta hơn. Nhan Ly chỉ là một con hề, một con chuột cống không được thiên vị, không được quan tâm, dựa vào cái gì kiếp trước cô ta lại sống rực rỡ như vậy. Còn mình chỉ xứng C, H, E, T trong đống zombie. Điều này thật không công bằng. Sự kiêu ngạo trong xương tủy của Dương Thanh Y khiến cô ta không thể chấp nhận được việc người chị họ luôn kém cỏi hơn mình từ trước đến nay. Trong hoàn cảnh mới như mặt thế này lại có thể sống tốt hơn mình. Cho nên cô ta hâm mộ, ghen tị, từ đó oán hận Nhan Ly. Cho dù Nhan Ly không làm gì sai, cũng không làm tổn thương cô ta. Cô ta chính là không phục. Dương Thanh Y âm thầm so đo, trong lòng tràn đầy đắc ý. Nhan Ly, mày chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc bị bắt nạt cũng không dám phản kháng mà thôi. Mày xứng đáng cả đời bị tao dẫm dưới chân. Bùi Tư Dạ đã chuẩn bị sẵn sàng để G, Y, E, C zombie tích lũy tinh hạch. Các loại vũ khí đều được trang bị đầy đủ, còn mang theo tất cả dị năng giả trong đội, rầm rộ ra ngoài. Thế nhưng, 2 giờ sau, con phố tối đen yên tĩnh. Đừng nói là zombie, ngay cả tiếng gầm rú đặc trưng của zombie cũng không nghe thấy. Sau khi mạt thế ập đến, những người bình thường may mắn không bị nhiễm virus, đa số đều trốn trong nhà mình, cửa nẻo đóng chặt, sợ zombie xông vào. Mọi người đều đang yên lặng chờ đợi sự cứu viện của chính quyền. Chính quyền đã thiết lập các khu an toàn ở một số khu vực. Sau đó trực thăng mỗi ngày đều bận rộn đi tìm những người sống sót mới, sau đó đưa về khu an toàn. Cho dù là người bình thường hay là chính quyền, đều có tâm lý trốn tránh zombie. Có thể trốn thì trốn trước, trừ khi cần thiết mới đối mặt. Dù sao tình hình hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa nghiên cứu ra cách tốt nhất để xử lý virus zombie. Chính quyền gặp phải bầy đàn zombie tấn công con người trên diện rộng, cũng chỉ có thể ném bom, mà ném B, O, M cũng không thể tùy tiện phê duyệt. Nếu không người sống bị nổ C, H, E, T thì sao? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Kỳ lạ, trước kia con đường này là nguy hiểm nhất. Tại sao bây giờ ngay cả bóng dáng zombie cũng không thấy? Trình Dương hoang mang không hiểu. Thật ra không chỉ có hắn, ngay cả Dương Thanh Y, người có góc nhìn của người từng trải cũng đang ngơ ngác. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bùi Tư Dạ cau mày, có chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đổi chỗ khác, trung tâm thương mại của thành phố là nơi tập trung nhiều zombie nhất. Bởi vì lúc đó nơi này bùng phát khủng hoảng zombie, lưu lượng người quá lớn, tỷ lệ bị cắn cũng là lớn nhất. Chỉ sau một đêm, khu vực phồn hoa nhất đã trở thành một trung tâm thương mại ma quỷ. Khắp nơi đều là zombie, Bùi Tư Dạ nắm C, H, TT, A, Y lái. Nhanh chóng lái xe về phía đích đến. Đợi đến nơi, mọi người đều câm lặng. Từng người một đều trợn to mắt kinh ngạc xuống xe. Vẫn không có zombie. Phải biết rằng bình thường bọn họ đều không dám đến nơi này. Chính là sợ có mạng đến. Không có mạng về. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đội trưởng Bùi Tư Dạ. Bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì, cứ đi đi lại lại như thế này, lãng phí không ít thời gian trên đường, mọi người cũng đã đói rồi. Bùi Tư Dạ lạnh lùng, thản nhiên nói, vào trong xem có vật tư thích hợp nào không đã. Đã đến rồi, mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, căn cứ có quá nhiều người, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Cũng có nghĩa là một đám người lại bắt đầu há to miệng chờ được cho ăn. Trong lòng Bùi Tư Dạ có chút mất kiên nhẫn. Đột nhiên không muốn thu nhận những người kia nữa. Thu nhận những người bình thường không có dị năng. Ban đầu là vì thể diện và danh tiếng. Còn có cả sự tự tôn hư vô kia. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có chút oán trách Dương Thanh Y, người phụ nữ này. Làm cái quái gì mà lại mang về cho hắn nhiều kẻ ăn bám vô dụng như vậy chứ? Bùi Tư Dạ vốn là công tử nhà giàu, ăn ngon mặc đẹp không phải lo nghĩ, người hầu trong nhà cũng nhiều vô kể, từ trước đến nay đều là người khác hầu hạ hắn. Hắn nhiều nhất cũng chỉ tốn chút tâm sức vào việc kinh doanh của công ty. Bây giờ thì hay rồi, lại phải đi tìm vật tư cho một đám phế vật. Hàng ngày còn phải suy tính xem vật tư hiện có còn cầm cự được bao lâu. Bùi Tư Dạ nhắm mắt lại. Từ sau khi hấp thu xong năng lượng viên tinh hạch của con CS, ó zombie kia, hắn cảm thấy dị năng của mình đã được nâng cao rõ rệt. Không chừng dị năng hệ tinh thần này cũng có tiến triển vượt bậc. Vì vậy, hắn chuẩn bị sử dụng dị năng hệ tinh thần để cảm nhận xem khu vực lân cận có zombie hay không. Bất kể là người hay động vật, hễ là thứ bị nhiễm virus zombie đều là của hắn. Cách chương.